Nguyên tố thao khống sư, chương 17, nguy ngập vô cùng, góc truyện audio.com, hỡi thần ánh sáng, xua, ma, tên mục sư ánh sáng bậc 4 duy nhất ở đây quả không thẹn cho thân phận của hắn. Màn sương màu đen vừa xuất hiện, hắn đã bắt đầu ngâm sướng loại phép thuật chính xác nhất vào lúc này ngay. Chữ ma vừa được thốt ra xong. Một màn ánh sáng thánh thiện với khí thế tràn đầy chợt từ trên trời giáng xuống. Xuyên thẳng vào trong chiến trường. Thoáng chốc, lấy con yêu nhện huyết ma kia làm trung tâm. Màn sương màu đen đã tràn ngập phạm vi hơn 10 mét tựa như tuyết đầu mùa gặp ánh nắng nóng vậy. Bị hòa tan sạch sẽ hết. Trong tiếng rít đau đớn của con yêu nhện huyết ma, bóng dáng của bọn trái tim giết chóc cũng hiện ra. Thứ cùng lúc xuất hiện với họ từ trong màn sương ấy chính là 4 con nhện nhện huyết ma với những cái mông béo ụ, sau khi màn sương bị xua tan đi. Phép thủy liệu của Tần Nhược cấp tốc rơi xuống người của Tiểu Thanh ngay. Dù sao thì trong hai người trái tim giết chóc và Tiểu Thanh vẫn có phần yếu ớt hơn một chút. Mặt khác, thể lực và lực phòng ngự của trái tim giết chóc phải cao hơn Tiểu Thanh nhiều. Cho dù có một mình đối mặt với boss đi nữa, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không toi mạng được. Đứng bên cạnh hắn, ba kẻ điều khiển nguyên tố đã sớm tụ lực từ lâu cũng không chậm trễ chút nào. Đều phóng ra sát chiêu mạnh nhất của họ ngay. Ngôi sao phẫn nộ, một quyển sách phép được sử dụng. Theo đó một ngôi sao băng màu trắng chói rực xuất hiện. Tựa như tâm tình của hoa hồng lửa lúc này vậy. Nó mang theo một hơi nóng có khả năng hủy diệt hết thảy và một khí thế như sét đánh lao về phía những con nhện nhện huyết ma đang tấn công Tiểu Thanh ở mấy chục mét ngoài kia. Mục tiêu tấn công của những kẻ điều khiển nguyên tố và cung tiễn thủ còn lại cũng đều là những con nhện nhện huyết ma. Bởi vì chỉ có cứu được 4 tên chiến sĩ kia, họ mới có khả năng chống đỡ được với cơn giận của con yêu nhện huyết ma nọ. Không có chiến sĩ, mấy kẻ điều khiển nguyên tố và cung tiễn thủ ở đây chẳng là gì cả. Tản ra, sau khi được giải thoát khỏi hiệu ứng của kỹ năng sương mù hắc ám. Trái tim giết chóc hét lớn một tiếng. 4 tên chiến sĩ cùng cấp tốc phản ứng. Nhao nhao lui về phía sau ngay. Vừa kéo giãn cự ly lại vừa xuất ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Kim chân từng con nhện nhện huyết ma ở phía trước mặt. Con yêu nhện huyết ma giang hai cánh tay màu lúa mì khiến người ta say đắm của mình ra. Từ trong 6 đôi mắt của nó thoáng qua một luồng hơi lạnh sắc bén. Rồi trong những tiếng xé gió, 3 mũi tên hắc ám ăn mòn chợt xuất hiện và lao ra. Lần lượt đuổi theo trái tim giết chóc, Tiểu Thanh và một tên chiến sĩ cuồng bạo nọ đang lui về phía sau. Đòn tấn công của một con boss bậc 4 loại yếu dạng tinh anh tất nhiên là không cần phải nói rồi. Sau khi trúng tên, 3 người đồng thời rên lên, trong đó có 2 người ngã xuống, là Tiểu Thanh và tên chiến sĩ cuồng bạo nọ. Lực phòng ngự của 2 người xấp xỉ bằng nhau, nhưng thể lực của Tiểu Thanh lại không cao bằng chiến sĩ cuồng bạo. Trong màn sương hồi nãy 2 người đã bị nhện nhện huyết ma và yêu nhện huyết ma hợp lực tấn công. Bây giờ tất nhiên không có khả năng chịu đựng được nữa rồi. Tần Nhược thấy thế, nhất thời trong lòng đau vạn phần. Không ngờ đòn tấn công của yêu nhện huyết ma lại mạnh đến nhường này. Chỉ vài đòn là giết được một tên chiến sĩ bậc 4 ngay. Sau đó Tần Nhược hít vào một hơi, rồi không lề mề, phép thủy liệu thứ 2 lao vào trong cơ thể của trái tim giết chóc. Thực lực của trái tim giết chóc là không cần phải hoài nghi. Trong khi lui về phía sau, mặc dù cũng trúng một mũi tên của boss, nhưng hắn vẫn dũng mãnh chống đỡ như cũ, đánh chết con nhện nhện huyết ma ở trước mặt mình. Lúc này, tên chiến sĩ còn lại của đội cũng đã giải quyết được con nhện nhện huyết ma thứ 2. 2 con còn lại dưới những đòn tấn công của bọn hoa hồng lửa cũng bẹp dí. Chỉ còn lại mỗi một con yêu nhện huyết ma, tình hình phải thoải mái hơn nhiều. Trái tim giết chóc nhanh chóng uống vào một bình thuốc hồi phục thể lực. Nhưng vẫn không quên mất mối nguy tiềm ẩn ở bên cạnh mình. Hắn cao giọng phân phó bọn Tần Nhược chú ý chung quanh. Còn bản thân hắn thì dưới sự trợ giúp của mục sư. hợp tác với tên chiến sĩ còn sống cùng nhau chiến đấu với yêu nhện huyết ma. Thời gian một phút quả thật là qua đi quá nhanh, mà vị trí đứng của bọn Tân Nhược lúc này lại trùng hợp ở ngay trung ương này mới của điểm đánh này nữa. Bọn họ không thể phân tâm đi chi viện cho hai tên chiến sĩ được. Vì nếu bảy con nhện nhện huyết ma sắp được nảy mới mà vây công họ, thì bảy người chắc chắn sẽ bị diệt sạch, mà bọn chiến sĩ nếu không có sự trợ giúp của mục sư ánh sáng thì cũng không chống đỡ được bao nhiêu hiệp dưới đà tấn công của con yêu nhện huyết ma. Kia, lúc này, người duy nhất có thể tranh thủ được thời gian nói chuyện chính là Ngà Tiểu Tiễn. Cô đành đảm nhiệm luôn chức trách chỉ huy, cấp tốc chỉ ra bảy vị trí nảy mới. Sau đó nói, tôi, Hoa Hồng hẳn có thể khống chế được ba con, cho dù tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, nhưng trong bảy người lại có một người là mục sư, nhất định phải hỗ trợ cho các chiến sĩ đối phó với yêu nhện huyết ma. Không thể phân tâm được, cho nên bắt buộc phải có một người chống chọi với thêm một con nhện nhện huyết ma nữa. Nhược Nhược, anh phải cẩn thận chút nhé. Cứ dùng phép thuật băng gắng sức giữ chân con nhện nhện huyết ma của mình. Cùng lắm thì cứ dẫn nó rời khỏi điểm đánh, chờ cho mục sư hồi sinh là xong. Chấm, Tần Nhược gật gật đầu. Con ở gần hang động nhất sẽ do hắn đối phó. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn lắm, bởi vì mặc dù môi trường ở đây không bằng được Dương Kên, nhưng ở dưới mặt đất thì nguyên tố nước cũng coi như khá nhiều. Dùng phép thuật chống chọi với một con nhện nhện huyết ma hẳn sẽ không có vấn đề gì lắm. Ngà Tiểu Tiễn mặc dù biết để cho một kẻ khống nước cấp 36 đối phó với một con nhện nhện huyết ma cấp 43 có tốc độ cao là rất miễn cưỡng. Nhưng thật là không còn cách nào khác nữa rồi. Bởi vậy cô còn nói với theo một câu. Rủi mà tử rồi, vậy cứ chờ ở trong hành lang hồi sinh, sẽ hồi sinh cho anh mà. Tần Nhược cười khổ, mình trông có vẻ không trông cậy được đến vậy sao? Trên thân mình còn có đến 6 quyển sách phép cơ đây. Đừng nói là cầm chân 10 giây, cho dù nửa phút cũng không thành vấn đề ấy mà. Ba con nhện nhện huyết ma cuối cùng dĩ nhiên là sẽ giao cho hai kẻ điều khiển nguyên tố và một tên cung tiễn thủ đang rảnh rỗi rồi. Ngay tên khống nước bậc 3 như Tần Nhược mà cũng có thể kéo chân được một con. Nếu họ mà dám bảo không được thì thật là mặt mũi biết để đi đâu. 6 người phân công hoàn thành xong, bèn cấp tốc chạy đến vị trí phòng thủ của mình ngay. Để khi nhện nhện huyết ma nảy mới thì có thể đồng thời dụ chúng rời đi. Tránh cho thành viên mấu chốt để đánh chết boss và hồi sinh mọi người là mục sư ánh sáng bị vạ lây. Vị trí Tần Nhược phụ trách chính là một vũng nước ở gần hang động. Hắn dừng ở cách đó không xa, chợt, vũng nước này đột nhiên dùng một mức độ nhẹ đến mức mắt thường khó thể nhận ra. Lay động một cái, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng Tần Nhược là một kẻ điều khiển nguyên tố nước, lại thêm giờ phút này đang tập trung toàn bộ tinh thần vào trong vũng nước ấy nữa. Cho nên sẽ có cảm giác hết sức nhạy bén với bất cứ sự biến đổi nào trong đó. Này mới rồi, bắt lấy cơ hội xảy ra trong chớp nhoáng này, Tần Nhược trực tiếp dùng năng lực khống chế của mình vào trong vũng nước ấy luôn. Bang, hắn không cần phải ngưng tụ nguyên tố nước trong không khí nữa, mà trực tiếp biến nước bên trong chiếc vũng ấy thành một tầng băng dày ngay. Hệ thống lập tức truyền đến lời nhắc, rằng nhện nhện huyết ma đã bị đông cứng, thời gian đến 3 giây, Tần Nhược thầm khen mình may mắn. Không ngờ có thể khống chế con nhện nhện huyết ma này một cách thoải mái như thế đấy. 3 giây, vậy mình sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Ngược lại còn có thể mang đến cho nó một sự vừa mừng vừa kinh bất ngờ ấy chứ. Trong khi suy nghĩ, Tần Nhược cấp tốc nhìn thoáng qua phía Hoa Hồng Lửa và Ngà Tiểu Tiễn. Nhện nhện huyết ma do các cô phụ trách cũng đã nảy mới rồi. Dưới kỹ năng bùng nổ ma lực của Ngà Tiểu Tiễn, ba con nhện nhện ấy đã bị cô dẫn dụ chạy về phía cái bẫy mà Hoa Hồng Lửa đã lập ra. Mặc dù có lòng muốn giúp cho hai em ấy, nhưng khi nghĩ lại đây là lần đầu mình đối phó với một con quái thú bậc 4 đáng kinh tởm như thế này. Tần Nhược đành tập trung tinh thần trở lại với vũng nước ở bên cạnh mình. Tránh việc vì mình thất thần mà kéo chân mọi người lại. Thời gian 3 giây rất nhanh đã qua. Con nhện nhện huyết ma ở giữa lớp băng kia đang giãy dụa càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí đã bắt đầu có từng luồng nguyên tố bóng tối từ giữa tầng băng ấy thẩm thấu ra. Cấp tốc hòa tan đi lớp băng rồi. Tần Nhược không dám chậm trễ. Hắn trầm giọng quát lên. Nổ, từ trong vũng nước cách hắn mấy mét xa đấy lập tức truyền đến một tiếng nổ mãnh liệt. Cùng lúc với sự nổ tung của cả tầng băng dày là tiếng rít phẫn nộ. Đau đớn của con nhện nhện huyết ma ở bên trong. Trong không gian chật hẹp, áp lực từ vụ nổ xảy ra từ nội bộ đã khiến những miếng băng cứng tựa như những mũi dao nhọn. Hung tợn đâm vào trong lớp da của con nhện nhện huyết ma ấy. Thương tổn cao đến 200. Phải biết rằng những phép thuật tấn công diện rộng thì lực sát thương cũng sẽ không mạnh. Huống chi là đối phó với loại quái thú bậc 4 như con nhện nhện huyết ma này. Tần Nhược đoán có lẽ là do địa hình và trạng thái đóng băng nên lực sát thương mới được tăng lên với biên độ lớn như thế. Trong lòng hắn thầm vui mừng, rồi ba cây màu băng đã ngưng tụ trên không trung cũng lao tới len vào giữa những miếng băng vụn đang bắn tung đầy trời. Nện cho con nhện nhện huyết ma cả người đầy máu đang chuẩn bị nhảy ra khỏi vũng nước ấy văng trở về lại. Nhìn cảnh tượng con nhện nhện huyết ma ấy bị gõ thụt xuống vũng nước y như trò chơi nện chuột chũi. Cảm giác này thật là sướng, cách chương.